Hắc ám Tây Du, thương khung thế giới phần thứ hai. Nếu như chỉ là tùy tiện ngưng tụ một thân thể, vậy đối với đạo chuẩn mà nói cũng không khó. Đừng nói một bộ, cho dù là 10 bộ nhục thân thì cũng chỉ là trong khoảnh khắc. Nhưng nếu là muốn một bộ nhục thân mà ở ngày sau có thể có đất dụng võ thì không còn dễ dàng như vậy. Đặc biệt là cỗ thân thể này còn nhất định phải hoàn mỹ phù hợp với huyết mạch tử kim tinh thần của Linh Uy. Theo đạo chuẩn biết, tử kim nhất mạch cùng Sơn Hải tộc giống nhau, đều là siêu cấp thế lực. Người mạnh nhất của tử kim nhất mạch cũng chính là tộc trưởng, bản thể chính là một đầu tử kim bị mông. Thực lực cường hãn vô cùng, ở thương khung thế giới chính là một kẻ không nên đụng tới nhất. Cường giả của tử kim kỳ lân nhất mạch phần lớn là các loại cự thú đều có tử kim huyết thống. Mà Linh Uy sở thuộc tử kim tinh thần kỳ lân chính là chi nhánh của tử kim nhất mạch. Mặc dù chỉ là chi nhánh mà nhân số lại không nhiều, nhưng mỗi một người đều là siêu cấp cường giả. Vẹn vẹn chỉ là tộc tử kim tinh thần liền có thể cùng so sánh với một cái nhất lưu thế lực. Kỳ thật lựa chọn tốt nhất của đạo chuẩn chính là nghĩ biện pháp làm ra một bộ nhục thân tử kim kỳ lân cho Linh Uy. Nhưng chuyện này cũng chỉ có thể là nghĩ trong đầu, liền xem như bằng thực lực của đạo chuẩn cũng không dám nói có thể dễ dàng đánh thắng một tử kim tinh thần kỳ lân. Đương nhiên, nếu là đạo chuẩn năm đó trạng thái đỉnh cao nhất thì còn có cơ hội rất lớn. Nhưng bây giờ hắn chỉ là kỳ hồn của luyện không ngự giới kỳ mà thôi, thậm chí không thể rời khỏi luyện giới quá lâu. Loại tình huống này lựa chọn tốt nhất chính là ngưng tụ tinh thần chi lực để cấu tạo nhục thân. Nghĩ đến đây, đạo chuẩn hai tay chậm rãi giơ lên, ngay sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu ngưng tụ sức mạnh. Đạo chuẩn không có ý định dùng tinh thần chi lực của vũ trụ cấp thấp, mà là chuẩn bị dùng tinh thần chi lực đỉnh cấp trong vũ trụ thượng không thế giới này để cấu trúc. Cứ như vậy hắn nhất định phải đánh vỡ luyện giới cùng không gian bích lũy thế giới bên ngoài, trực tiếp cầu thông với tinh thần chi lực trong vũ trụ. Hiện tại thượng không thế giới mà Tô Ngộ Không đang ở, nói đúng ra danh tự của phương vũ trụ này phải gọi là thương khung. Thương khung thế giới là được xưng hô cho vũ trụ thương khung. Chỉ có điều trong vũ trụ này tất cả tinh cầu đều là tương liên lẫn nhau, giống như là các quốc gia khác nhau bên trong một cái thế giới. Bởi vậy người của vũ trụ thương khung đã quen đem toàn bộ vũ trụ gọi là thế giới, mà các siêu cấp thế lực giống như là kiểu thiên cửu thiên điện hay là âm gia đều là một cái thế lực độc chiếm một khỏa tinh cầu. Thời gian đại khái qua một nén nhang, song trưởng của đạo chuẩn đã hiện ra ngân sắc quang mang. Song trưởng lập tức nhấn một cái, không gian trước người chấn động. Mắt trần có nhìn thấy được vị trí từ lòng bàn tay tạo nên từng vòng ngân sắc gợn sóng. Rất nhanh, ở bên trong cái gợn sóng đó, hai cái không gian trống rỗng lớn chừng quả đấm liền xuất hiện. Ánh mắt của đạo chuẩn tràn đầy nghiêm túc. Sau khi không gian trống rỗng xuất hiện, một cỗ hấp lực cơ hồ là không thể kháng cự trong nháy mắt tuôn ra. Đạo chuẩn lập tức triệu hồi ra luyện không ngự giới kỳ. Kỳ tử vừa xuất hiện, ở chung quanh không gian kia liền nổi lên một mảnh phù văn nhỏ bé. Phù văn ấy không chỉ có giữ vững lại không gian trống rỗng, mà còn đem hấp lực kia cho triệt tiêu. Làm xong hết thảy, hai bên thái dương của đạo chuẩn đã tràn đầy mồ hôi. Chỉ có thể vận dụng phân thân của luyện không ngự giới kỳ, duy trì hàng rào của khe hở vũ trụ này, thật đúng là có chút phí sức. Bản thể chân chính của luyện không ngự giới kỳ đã hóa thành toàn bộ luyện giới. Thứ đạo chuẩn có khả năng vận dụng chẳng qua là sức mạnh hóa thân của thương khung kỳ mà thôi. Uy năng so sánh cùng kỳ tử chân chính, kém cũng không phải chỉ là một chút. Chẳng qua trước mắt mà nói chỉ là dùng để dẫn đạo ra tinh thần chi lực mà thôi, nên vậy cũng đã đủ rồi. Đạo chuẩn tay phải hướng về phía hai cái không gian trống rỗng kia một dẫn. Hai đạo năng lượng màu bạc nhạt cùng loại với khí lưu liền bị dẫn ra. Sau đó xung quanh luyện không ngự giới kỳ đang xoay quanh. Ngay tại thời điểm khi đạo chuẩn vừa định lại tiếp tục dẫn đạo tinh thần chi lực, đột nhiên nghĩ tới điều gì, do dự một chút, cuối cùng tựa hồ là đã hạ quyết định. Tay trái hướng về phía tòa đại điện nào đó bên trên phủ đảo một chiều. Nóc của cung điện kia lập tức bị một vệt kim quang đánh vỡ. Sau đó kim quang bay thẳng đến bên người đạo chuẩn. Lúc nhìn lại, liền thấy được kim quang này lại là một bộ xương cốt vàng óng ánh. Cả bộ xương cốt đều tản ra kim quang trong suốt. Nếu như lại nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy nguyên lực của thiên địa chung quanh không ngừng mà cọ rửa cỗ xương cốt hoàng kim này. Có chút xúc động sở lấy bộ xương cốt hoàng kim, thần sắc của đạo chuẩn tràn đầy hoài niệm. Lão hữu, năm đó nếu không phải người liều chết cứu giúp, chỉ sợ bộ xương già này của ta đã sớm hồi phi yên diệt. Bộ hoàng kim thánh cốt này của người ta vẫn định trả lại cho người của tử kim nhất mạch. Nhưng sau đại chiến, Tử Kim nhất mạch liền ẩn trốn, ta cũng vô pháp rời khỏi nơi này quá lâu, bởi vậy đã không thể hoàn thành được tâm nguyện. Bây giờ cái Hoàng Kim Thánh Cốt này, ta nghĩ đến một cái kết cục tốt hơn. Lão hữu người cũng là Tử Kim nhất mạch, mặc dù không phải Tử Kim tinh thần kỳ lân, nhưng Tử Kim huyết mạch lại càng thêm cường đại. Dùng Hoàng Kim Thánh Cốt của người để giúp Linh Uy tái tạo nhục thân cũng không tính là làm người mai một. Nói xong, Đạo Chuẩn điều khiển luyện không ngữ giới kỳ dẫn dắt tinh thần chi lực vừa đến, chậm rãi quán chú vào bên trong Hoàng Kim Thánh Cốt kia. Theo cỗ tinh thần chi lực thứ nhất quán chú, Hoàng Kim Thánh Cốt bỗng nhiên bắt đầu vang lên ong ong. Ngay sau đó bên trong Hoàng Kim Thánh Cốt tán phát ra kim quang, một giáp trùng kim sắc lớn chừng nắm đấm bỗng nhiên chậm rãi dâng lên. Nhìn thấy cái giáp trùng kim sắc này, Đạo Chuẩn sững sờ, sau đó trong mắt hai hàng nước mắt không tự chủ liền tuôn ra. Lão Kim. Cái giáp trùng kim sắc kia vòng quanh Đạo Chuẩn ba vòng, sau đó đứng tại đầu vai của Đạo Chuẩn, nhưng cũng chỉ là ngừng một lát, kim quang kia liền chậm rãi tiêu tán. Đạo Chuẩn mặc dù cực lực khắc chế, nhưng nước mắt vẫn là ngăn không được, thậm chí thân thể đều có chút run rẩy. Chủ nhân của bộ xương cốt Hoàng Kim này đã từng là cường giả đỉnh cấp của Tử Kim nhất mạch, tên gọi là Lão Kim, chính là bạn thân của Đạo Chuẩn từ thời thiếu niên. Hai người như hình với bóng, cùng nhau tu luyện rồi mạnh lên. Lão Kim là Tử Kim nhất mạch, bản thể chính là Thánh Giáp Cự Trùng, ở Tử Kim nhất mạch cũng là thuộc về huyết mạch đỉnh cấp. Trong trận đại chiến đoạt kỳ kia, Đạo Chuẩn bị đánh cho nhục thân bị hủy hết. Nếu không phải Lão Kim liều chết cứu giúp, thì Đạo Chuẩn ngay cả nguyên hồn cũng sẽ bị đánh tan. Cuối cùng, nguyên hồn của Đạo Chuẩn trốn vào luyện giới. Trời xui đất khiến lại cùng luyện không ngự giới kỳ của luyện giới sinh ra cộng minh, cuối cùng trở thành kỳ hồn của luyện không ngự giới kỳ. Mà Lão Kim thì cũng chỉ còn lại một bộ xương cốt Hoàng Kim này. Sau này đại trưởng lão Hàn Vũ của Cửu Thiên Điện bỏ ra cái giá rất lớn mới tìm tới được Đạo Chuẩn, một mực cung phụng ở luyện giới. Bây giờ gặp lại con giáp trùng kim sắc kia, có lẽ nào lại không để cho Đạo Chuẩn rơi lệ. Hồi lâu, Đạo Chuẩn mới ngưng được cảm xúc, nhưng trong mắt vẫn là thương cảm vô tận. Trên đời này có thể có mấy người sẽ vì bằng hữu mà không thèm đếm xỉa đến tính mạng của mình đâu. Thở thật dài, Đạo Chuẩn thu liễm cảm xúc, đem tinh thần chi lực còn lại đang quấn quanh luyện không ngự giấy kỳ đều quán chú tiến vào trong Hoàng Kim Thánh Cốt kia. Theo cỗ tinh thần chi lực này rót vào, bên trong Hoàng Kim Thánh Cốt kia tán phát kim quang trong suốt, lại có thêm hào quang màu trắng bạc, mà lại bên trên vốn là xương cốt cũng xuất hiện một chút huyết nhục cùng kinh mạch. Năm đó Lão Kim cũng là cường giả là cửu kỳ, cái Hoàng Kim Thánh Cốt này căn bản có thể nói là một thân tu vi của hắn. Lấy thánh cốt làm dẫn, tinh thần chi lực làm kinh mạch nhục thân, lấy kỳ lân huyết mạch ẩn giấu trong yêu hoàng kích làm máu. Tấm nhục thân này cuối cùng có thể đạt tới trình độ gì thì ngay cả Đạo Chuẩn cũng không thể biết. Cỗ tinh thần chi lực thứ nhất rất thuận lợi tan vào Hoàng Kim Thánh Cốt. Ngay sau đó, Đạo Chuẩn tiếp tục dẫn dắt cỗ tinh thần chi lực thứ hai. Theo đó càng ngày càng nhiều tinh thần chi lực bị dẫn dắt mà quán trú vào trong Hoàng Kim Thánh Cốt. Vốn dĩ là thường xương cốt phía trên chậm rãi sinh trưởng ra máu thịt cùng kinh mạch. Có điều quá trình này vô cùng chậm chạp. Mặc dù có luyện không ngự giới kỳ ủng hộ, Đạo Chuẩn cũng đầy đủ bỏ ra thời gian 7 ngày mới xem như xem một bộ nhục thần chế tạo hoàn tất. Mà thân thể của Đạo Chuẩn vốn là giống như thực thể, bởi vì tiêu hao kịch liệt, cả người đều trở nên có chút hư ảo. Sau 7 ngày, Đạo Chuẩn có chút khó khăn phất phất tay, điều khiển luyện không ngự giới kỳ, đem hai không gian trống rỗng chậm rãi bế quan. Mà trước mặt Đạo Chuẩn chính là một bộ nhục thân nam tính nổi lơ lửng. Bộ thân thể này cả người bắp thịt rất cân xứng, dưới ánh mặt trời tản ra chút hào quang màu tím. Chỉ dựa vào mắt thường liền có thể nhìn ra được thân thể này có sức mạnh cực lớn. Đạo Chuẩn lại chậm rãi nhắm mắt lại. Thời gian 7 ngày cấu trúc thân thể, vậy mà đem sức mạnh mà Đạo Chuẩn tích xúc gần ngàn năm ở luyện giới cơ hồ đã đều tiêu hao sạch sẽ. Nếu không phải Đạo Chuẩn tinh thông không gian lực lượng, bằng không thì cũng không tuyệt đối có thể đem tinh thần chi lực khổng lồ như vậy toàn bộ áp xúc tiến vào bộ thân thể kia. Có thể thuận lợi cấu trúc ra bộ thân thể này, ngoại trừ có không gian chi lực của Đạo Chuẩn cùng luyện không ngự giới kỳ trợ giúp, chủ yếu hơn chính là cái Hoàng Kim Thánh Cốt này. Bằng không đừng nói là Đạo Chuẩn, coi như đổi lại là cường giả cửu kỳ khác cũng tuyệt đối khó dùng thời gian 7 ngày liền cấu trúc ra bộ nhục thân cường đại như thế. Hai mắt nhắm lại, đồng thời hai tay Đạo Chuẩn ở phía trên nhục thân liên tục chỉ vào, lấy nguyên lực bản mệnh còn sót lại trong thân thể của mình bắt đầu đả thông các kinh mạch của bộ thân thể này. Lại qua một ngày, thân ảnh của đạo chuẩn đã trở nên rất mỏng manh. Hiển nhiên đạo chuẩn đã tiêu hao cực lớn. May mà chỗ kinh mạch cuối cùng cũng đã hoàn toàn đả thông. Chậm rãi mở mắt ra, đạo chuẩn cầm yêu hoàng kích trong tay, khắp khuôn mặt đều là mỏi mệt. Một bước cuối cùng, đem hồn phách của linh uy bên trong yêu hoàng kích cùng kỳ lân huyết mạch quán chú đi vào, coi như thành công. Đạo chuẩn vừa dứt lời, bỗng nhiên một đạo hắc khí ở bên cạnh nhục thân nổi lơ lửng kia dâng lên. Khắc khắc, đạo chuẩn lão bất tử, không nghĩ tới người lại là trốn ở chỗ này cấu trúc nhục thân. Nhục thân hoàn mỹ như thế, không có tà niệm của ta sao được. Theo thành âm kia, hắc khí vừa mới xuất hiện, bỗng nhiên một quyển. Người áo đen trước đó bắt đi diễm thần xuất hiện lần nữa, bên người cũng không mang theo diễm thần. Nhìn thấy hắc bảo nhân này, đạo chuẩn biến sắc, tay phải nhất câu, liền đem nhục thân nổi lơ lửng trước người chuyển rời đến phía sau mình, đồng thời luyện không ngự giới kỳ bay đến trước người như lâm đại địch. Nếu như là trạng thái toàn thịnh, hắc bảo nhân này mặc dù có hơi phiền toái, nhưng đạo chuẩn cũng không e ngại. Nếu là thật đánh nhau thì chính mình trưởng khống luyện giới có quá nhiều biện pháp để đánh bại hắn. Mặc dù không cách nào giết chết, nhưng để hắn trong một khoảng thời gian không cách nào hành động vẫn là có thể. Nhưng bây giờ vì cấu trúc bộ thân thể này, sức mạnh của đạo chuẩn tiêu hào 8-9 phần. Hiện tại bất quá chỉ là miễn cưỡng duy trì, được hình thể không tiêu tan mà thôi. Bây giờ nghĩ đến việc đối phó người này quả thực rất khó khăn. Đạo chuẩn, khẩn trương như vậy làm gì? Người không giết chết được ta, ta cũng tương tự giết không chết người. Người ta vốn là một thể. Nói xong, tên toàn thân hắc bào kia chậm rãi ngẩng đầu, sau đó cầm chiếc mũ rộng lượng cơ hồ che khuất cả khuôn mặt, mũ ở trên đầu kia nhẹ nhàng bỏ ra. Khi cái mũ bỏ xuống xong, lập tức một khuôn mặt cũng đạo chuẩn giống nhau như đúc liền hiện hiện. Bất luận là ngũ quan hay là ánh mắt hoặc là thần thái, người này cũng đạo chuẩn hoàn toàn tương tự, cũng không có một tờ một hào khác nhau. Khó được có cơ hội tốt như vậy, ta vốn có thể cùng người ra sức đánh một trận. Nhiều năm như thế người đánh bại ta vô số lần, làm ta rất hận. Có điều hôm nay ta đã đổi chủ ý. Dù sao, cho dù ta đem người đánh thành cái dạng gì, người cũng không chết được. Thế thì còn không bằng ta vui chơi một chút. Nói xong, ánh mắt người này chuyển hướng về nhục thân sau lưng đạo chuẩn, khắc khắc cười một tiếng. Bên trên nhân thân hắc khí phun trào mà nói, nếu như đem cái nhục thân mà ngươi phí hết khí lực lớn như vậy mà tạo thành, cho triệt để hắc hóa, khắc khắc, nếu như có thể đem thân thể này luyện chế thành con rối chiến đấu, ta nghĩ hẳn là sẽ có ý nghĩa lắm đây. Vừa dứt lời, người kia hai tay liền đẩy tới, hai tay trực tiếp hóa thành hai đạo hắc khí hướng về đạo chuẩn cuốn tới. Đạo chuẩn điều khiển luyện không ngự giới kỳ trước người nhoáng một cái. Luyện không ngự giới kỳ lập tức chế tạo một đạo không gian bình chướng. Sau đó đạo chuẩn tính cả nhục thần phi tốc lùi lại. Trò vật ấy không ngăn được ta đâu. Hai đoàn hắc khí của người áo đen trực tiếp đem không gian bình chướng kia bao phủ. Nháy mắt, không gian bình chướng kia liền thành một vách tường đen nhánh. Sau đó người áo đen điều khiển hắc khí, đem không gian bình chướng đè ép. Thời điểm khi người áo đen xông tới, chỉ chuyển biến nhẹ một quyền, liền đem không gian bình chướng đánh nát. Xuyên qua không gian bình chướng, người áo đen trực tiếp truy về hướng đạo chuẩn, đồng thời há miệng, bên trong miệng hắc khí dâng trào. Nhưng hắc khí lại lập tức xuất hiện ở trong hai mắt, với vô số tinh hồng ác quỷ. Những ác quỷ này hình thù kỳ quái, có giống người, có giống yêu, nhưng cũng rất nhiều, căn bản phân biệt không ra là chủng tộc gì. Mấy trăm con ác quỷ ở trong hắc khí chạy như điên mà ra, liền như là một đàn sói triệt để điên cuồng, ùn ùn kéo về hướng đạo chuẩn, truy kích mà tới. Những ác quỷ này đều là những người tham gia thí luyện từ trước, oan hồn chết ở luyện giới này, bị hắc bảo nhân thu thập luyện chế mà thành. Oan hồn này vốn là thực lực cũng không mạnh, nhưng cơ số lại khổng lồ. Mỗi lần thí luyện ở trong luyện giới đều sẽ đến mấy ngàn, thậm chí trên vạn người, nhưng cuối cùng có thể còn sống đi ra chỉ có mấy chục người. Những oan hồn chết ở trong luyện giới đều bị hắc bào nhân này thu thập vào cùng một chỗ, sau đó để bọn hắn thôn phệ lẫn nhau. Thường thường 1.000 oan hồn mới có thể sinh ra một con ác quỷ. Lại thêm người áo đen luyện chế, hiện tại mỗi một con ác quỷ cũng có thực lực nguyên giác, thậm chí là cả nguyên diệt. Mà những ác quỷ này đối với người áo đen mà nói thì cũng không phải là pháo hôi mà thôi. Hắn cũng không có trông cậy vào những ác quỷ này có thể làm bị thương đạo chuẩn. Chỉ cần có thể đem nó đi ngăn cản một chút, như vậy thì là đã đủ rồi. Đạo chuẩn mang theo nhục thân kia, tốc độ cũng không nhanh. Không bao lâu, liền bị những ác quỷ kia đuổi kịp. Đạo chuẩn bất đắc dĩ đành phải quay người, một tay hư chỉ vào nhục thân đi theo mình. một tay khác hướng về phía ác quỷ đông đảo đang nhào tới, liền điểm liên tục. Mỗi một điểm liền có một đạo không gian thích không thể nhìn thấy bằng mắt thường bắn về phía ác quỷ kia. Trong chớp mắt liền có mấy chục con ác quỷ bị không gian thích trực tiếp xuyên thủng. Đồng thời không gian này sau khi đâm vào xuyên thủng ác quỷ thì đồng thời sẽ còn khuếch tán, cho nên tất cả ác quỷ bị trúng đích trong nháy mắt đều sẽ trở thành một đống thịt nát. Nhưng ác quỷ số lượng vẫn là rất nhiều. Nếu là bình thường, đạo chuẩn chỉ cần phất ống tay áo một cái liền có thể có vô số không gian thích đem quần thể ác quỷ loại thực lực này miểu sát. Nhưng bây giờ chỉ là ngưng tụ mấy chục cây không gian thích, vừa rồi liệt đã để thân thể của đạo chuẩn vốn là 10 phần mờ nhạt càng thêm hư ảo, tựa như lúc nào cũng có thể tan đi. Mặc dù đạo chuẩn vốn là kỳ hồn, coi như thân thể biến mất chỉ cần thêm chút thời gian lợi dụng không gian chi lực thì vẫn như cũ có thể ngưng tụ lại. Nhưng nếu là hiện tại biến mất, vậy cái nhục thân này tất nhiên sẽ rơi vào tay người áo đen kia. Phải biết hoàng kim thánh cốt coi như chỉ có một phần, nếu như bị người áo đen cướp đoạt, về sau nếu muốn cấu trúc nhục thân cường đại như vậy chỉ e cũng là rất khó. Huống chi nhục thân của Linh Uy chỉ là việc nhỏ, đạo chuẩn tuyệt đối không cho phép di cốt bạn thân của mình rơi vào trong tay gian tà như thế mà mặc kệ khinh nhờn. Để cho loại người nhiều dã tâm và không biết tốt xấu như Linh Uy có thể tường trợ cũng đã là cực hạn của đạo chuẩn. Đối với đạo chuẩn mà nói, thứ duy nhất đáng được ăn mừng là hiện tại hai người đều ở bên trên phù đảo của mình. Cái phù đảo này bình thường đều có trận pháp không gian thủ hộ cực mạnh. Trước đó vì để đánh vỡ hàng rào thế giới, đạo chuẩn đã triệt hồi trận pháp không gian, cho nên mới bị hắc bào nhân này có cơ hội để lợi dụng được. Hiện tại chỉ cần đạo chuẩn có thể chạy tới trung tâm trong đại trận, liền có thể mượn nhờ sức mạnh của đạo trận đánh bại người áo đen, từ đó bảo trụ thánh cốt. Bằng không thì, vì bảo vệ di cốt của lão Kim, đạo chuẩn sẽ liều mạng điên cuồng mà tiến hành đốt hồn, y hệt năm đó lão Kim đã làm. Khắc khắc, đạo chuẩn, có thể nhìn thấy dáng vẻ chật vật chạy trốn của người, hôm nay cũng là rất đáng. Trong lúc nói chuyện, người áo đen lại là há miệng ra, một cỗ hắc khí tuôn tới. Lần này trong hắc khí sẽ xuất hiện ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh này đều không phải là hình người, mà là ba con cùng loại với sói nguyên thú, nhưng hình thể cực đại, răng nanh sắc nhọn lóe hàn quang, móng vuốt càng là vô cùng sắc bén. Ba con nguyên thú vừa rơi xuống đất, trực tiếp nhảy như điên, hướng về phía đạo chuẩn. Ba đầu nguyên thú này tên là Diệp Lang, chính là nguyên thú có thực lực khá mạnh ở tầng thứ 5. Bình thường đều là ba con cùng một chỗ, cùng nhau đi săn, cùng nhau chiến đấu, dựa theo thực lực để tích thì. Ba đầu Diệp Lang này, mặc dù không có đạt tới cảnh giới lượng diệt, nhưng cũng có thực lực của lượng huyền. Mà ba con Diệp Lang phối hợp lẫn nhau lại cực kỳ ăn ý, liền xem như cũng là nguyên thú cảnh giới lượng diệt cũng có thể miễn cưỡng cùng đánh một trận. Ba con Diệp Lang tốc độ cực nhanh, rơi xuống đất chỉ là trong nháy mắt, liền vọt tới phía trước tất cả ác quỷ. Mắt thấy ba con Diệp Lang nhảy lên thật cao, đồng thời nhào về phía đạo chuẩn. Ngay khi sắp nhào chúng trong nháy mắt, hai thân ảnh một trái một phải cũng lao đến. Thân ảnh bên trái vọt tới, toàn thân lượn lờ lấy một loại vật chất đen tuyền. Vật chất kia nhìn qua, để cho người ta nghĩ đến kim loại màu đen, nhưng lại giống như nước có thể lưu động. Cái vật chất màu đen này lập tức bám vào trên thân bóng người kia, tạo thành một kiện áo giáp đen nhánh. Đồng thời nơi vai phải của áo giáp ngưng tụ ra một cây gai nhọn cực kỳ sắc bén. Sau đó bóng người này liền lấy gai nhọn ở vai phải, trực tiếp đánh tới một đầu Diệp Lang. Người bên phải thì là quanh thân tản ra tia sáng màu vàng. Người này không có trực tiếp đụng tới, mà là thân hình hơi cao so với Diệp Lang. Đồng thời trong tay cầm một thanh chùy thổ hoàng sắc to lớn, đầu chùy hình tròn lớn chừng nửa cái gian phòng nhỏ. Sau một khắc, bóng người này gầm thét một tiếng, cự chùy đột nhiên nện xuống. Bị bóng người màu đen đụng vào, gai nhọn kia cũng không có như hắc ảnh. Suy nghĩ là sẽ đâm vào thể nội Diệp Lang, nhưng vẫn là đem Diệp Lang đụng lệch qua. Bóng người màu đen rơi xuống đất, thân thể oai tà của Diệp Lang trên không trung cũng rơi xuống trên mặt đất, nhưng đã không có cách nào lại nhào trúng đạo chuẩn. Cự chùy của bóng người màu vàng cũng đập vào trên lưng Diệp Lang, thân hình bị nện rơi thẳng xuống, nhưng cùng lúc đó lấy một cái đuôi to lớn quét tới, trực tiếp đập vào phía trên bóng người màu vàng vừa rồi, một chùy ném nó thân hình giữa không trung, có chút ngừng lại. Bóng người màu vàng bị một cái đuôi này trực tiếp quét bay ra ngoài, trực tiếp đâm vào trên tường của một cung điện. Hai người ngăn cản hai đầu Diệp Lang, thế nhưng là còn thứ ba không ai ngăn cản, vẫn là nhào về phía đạo chuẩn. ở ngay thời khắc sống còn, đạo chuẩn ngưng tụ sức mạnh còn sót lại, quán chú ở bên trong luyện không ngự giới kỳ. Luyện không ngự giới kỳ lóe lên ánh bạc, đem đạo chuẩn hướng về phía trước, chuyển tống ra nằm 10 trượng. Nhưng sức mạnh của luyện không ngự giới kỳ bị hao hết, trực tiếp bị một móng vuốt của con diệp làng đang nhào tới đập nát. Vừa rồi bị truyền tống ra ngoài còn chưa rơi xuống đất, thân thể của đạo chuẩn dừng lại. Thân thể vốn đã rất nhạt, toàn bộ bên trái trực tiếp hóa thành hư vô. Phần thân của luyện không ngự giới kỳ bị hủy, đạo chuẩn cũng là bị liên lụy, thân thể tiêu tán một nửa. Nhưng bất kể nói thế nào, rốt cuộc đạo chuẩn vẫn là về tới trung tâm trong đại trận. Chỉ còn một nửa thân thể, đạo chuẩn giơ cao tay phải lên, sau đó hướng về phía Diệp Lang đang xông tới một chỉ. Lập tức trên không trung bỗng có lục đạo xiềng xích màu bạc rơi xuống. Mỗi đoạn xiềng xích đều là gai nhọn sắc bén. Có ba đạo xiềng xích vừa rơi xuống, trực tiếp đem ba đầu Diệp Lang quấn lấy. Sau đó ba đạo xiềng xích khác thì là trực tiếp đâm xuyên qua đầu lâu của Diệp Lang. Sau đó đạo chuẩn lại một chỉ về người phía áo đen. Bầu trời lần này trực tiếp rơi xuống 9 cái xiềng xích ngân sắc. Người áo đen nhìn thấy sắc mặt liền kinh hãi, quay người liền nghĩ chạy. Nhưng mới bay ra được mấy bước liền bị xiềng xích rơi xuống gắt gao cuốn lấy. Hắc ma, đợi khi lão phu khôi phục sẽ đưa người về phòng cấm vĩnh viễn. Nói xong, 9 đạo xiềng xích một quyển. Không đợi người áo đen kịp buông ra những lời hung ác gì, người áo đen trực tiếp bị cuốn nát. Mặc dù không có huyết nhục, chỉ có một đoàn hắc khí. Nhưng hắc khí kia khi đụng chạm đến xiềng xích ngân sắc, tựa như băng tuyết gặp phải bàn ủi, trong khoảnh khắc đã bị hòa tan tiêu tán. Đến lúc một sợi hắc khí cuối cùng cũng bị triệt để tan rã về sau. Nhưng tất cả xiềng xích rủ xuống kia đều biến mất, mà một đám ác quỷ kia không có người áo đen ủng hộ cũng rất nhanh liền tiêu tán trong không khí. Tôn Ngộ Không lúc này cũng ở trong phế tích của bức tường bị va sụp vừa rồi bò lên. Mặc dù không có bị thương nặng nhưng vẫn là nôn một ngụm máu, mà lại toàn thân giống như là tan thành thành từng mảnh, khắp nơi đều đau. Sư tôn, không đợi Tôn Ngộ Không tỉnh táo lại, liền nghe Lộ Nam Tầm phát ra một tiếng kêu rên. Tôn Ngộ Không vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được Lộ Nam Tầm đã vọt tới bên người đạo chuẩn. Bởi vì Lộ Nam Tầm chặn hướng ánh mắt của mình, nên Tôn Ngộ Không thấy không rõ tình hình của đạo chuẩn. Nhưng là từ bên trong thanh âm của Lộ Nam Tầm, Tôn Ngộ Không vẫn có thể cảm giác được, chỉ sợ tình hình của đạo chuẩn sư tôn không tốt lắm. Cũng không để ý tới thương thế của mình, Tôn Ngộ Không chạy như điên đến bên người đạo chuẩn. Lúc này mới nhìn thấy thân thể đạo chuẩn đã gần như trong suốt. Giờ phút này Lộ Nam Tâm quỳ một chân trên đất, trong ngực như cũ vẫn ôm đạo chuẩn đang dần dần tiêu tán. Tôn Ngộ Không thấy cảnh tượng này hoàn toàn không thể khống chế nước mắt mãnh liệt rơi xuống. Một màn này cùng thời điểm năm đó đạo chuẩn chết, sao mà lại tương tự như thế? Bịch một tiếng, hai đầu gối Tôn Ngộ Không quỳ xuống đất. Đã nghĩ đưa tay tiếp nhận sư tôn, nhưng lại sợ mình vọng động sẽ để cho thân thể của sư tôn tăng tốc tiêu tán. Trong lúc nhất thời giơ tay vậy mà không biết làm sao. Đột nhiên trong nội tâm của Tôn Ngộ Không dâng lên một luồng suy nghĩ tự trách cực sâu cùng chán ghét. Bởi vì nhìn thấy đạo chuẩn tiêu tán, Tôn Ngộ Không nhớ tới Kim Tôn, nhớ tới những người đã chết trước kia. Có phải chỉ cần là người cùng mình có dính líu quan hệ, cuối cùng đều không có kết thúc yên lành? Mình hại chết người này đến hết người khác, vì sao lại trở thành như vậy? Mình chỉ là nghĩ tất cả mọi người có thể hào hảo. Nếu như có thể, Tôn Ngộ Không thật không muốn thế gian này lại có bất luận một trận tranh đấu nào. Ngay khi cảm xúc trong lòng Tôn Ngộ Không dần dần có chút sụp đổ, đạo chuẩn bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Tôn Ngộ Không nói. Ngộ Không, nhanh, đem kích kia cắm vào ngực của thân thể này. Tôn Ngộ Không sững sờ lại ngẩng đầu liền thấy một bộ nhục thân ở sau lưng phiêu phù giữa không trung, còn bên cạnh thình lình chính là Yêu Hoàng Kích. Yêu Hoàng Kích? Yêu Hoàng Kích tại sao lại ở chỗ này? Tôn Ngộ Không lòng tràn đầy nghi hoặc, Yêu Hoàng Kích không phải bị Thánh Kỳ Lân cướp đi sao, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ sư tôn bị tập kích là do cây Yêu Hoàng Kích này? Ngộ Không, nhanh, vi sư không có thời gian. Thân thể đạo chuẩn đã nhạt, cơ hồ không thấy rõ, nhưng thanh âm lại tràn đầy thúc giục. Tôn Ngộ Không cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tay phải nắm lên Yêu Hoàng Kích, nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó Yêu Hoàng Kích trực tiếp cắm vào nơi tim của nhục thân. Yêu Hoàng Kích nhập thể, bỗng nhiên tử quang đại phóng. Theo tử quang chói mắt có thể nhìn thấy, ánh sáng chói màu tím thuận theo Yêu Hoàng Kích toàn bộ chảy vào bên trong nhục thân kia. Mà phía trên nhục thân kia, giống như là được quán trú dòng máu màu tím, từng đạo đường vân tử sắc ở trên người không ngừng lan tràn. Theo ánh sáng màu tím tràn vào, bên trong nhục thân kia vậy mà bắt đầu có nhịp tim yếu ớt, lại chậm rãi, lồng ngực cũng bắt đầu có chút chập trùng. Rất nhanh, tiếng tim đập càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không liền cảm nhận được một cỗ khí tức hết sức quen thuộc. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền nghĩ tới, khí tức này lại chính là Linh Uy. Tôn Ngộ Không đột nhiên quay đầu nhìn Đạo Chuẩn. Thời khắc này, Đạo Chuẩn mắt thấy liền muốn tiêu tán. Tôn Ngộ Không không hiểu, thật không hiểu, vì sao sư tôn mạo hiểm to lớn như vậy, thậm chí không tiếc mình bị tiêu tán, lại là vì phục sinh Linh Uy. Linh Uy, cái danh tự này từng để cho Tôn Ngộ Không cực hận. Người đó từng để cho mình dốc hết tất cả khí lực để đối phó, mình hao tốn cái giá khổng lồ như vậy mới rốt cục giết chết hắn. Thế nhưng là sư tôn mà mình tôn kính nhất lại đem hắn sống lại. Sư tôn, đây là vì cái gì? Trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng Tôn Ngộ Không chỉ là hỏi một câu như vậy. Vì sư sẽ không chết, luyện giới bất diệt, vì sư bất tử. Linh Uy có thể giúp người, vì sư tiêu tán về sau cần thời gian 1 năm để một lần nữa ngưng tụ. Trong khoảng thời gian này các người cứ an tâm mà tu luyện. Đây là phù đảo có đại trận không gian bảo hộ, là tốt nhất để các người tu luyện. Lời nói còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy sau lưng một trận kình phong đánh tới. Không đợi Tôn Ngộ Không kịp phản ứng, chỉ tới mắt tử quang lóe lên, thân ảnh cuối cùng còn sót lại của Đạo Chuẩn trực tiếp bị tử quang chém vỡ. Đạo Chuẩn rốt cục vẫn là tiêu tán, nhưng muốn lần nữa ngừng tụ ra thân thể chỉ ít cần thời gian 1 năm. Ồn ào, một đạo thanh âm lãnh ngạo sau lưng Tôn Ngộ Không vang lên. Tôn Ngộ Không hai mắt lửa giận, cơ hồ liền muốn phun ra, nghiêng đầu sang chỗ khác. Một tên có mái tóc dài màu tím, mặc trên người một kiện áo bào tím hoa lệ, một tay nắm lấy Yêu Hoàng Kích đang đứng ngay sau lưng. Mặc dù bộ dáng của người này Tôn Ngộ Không rất lạ lẫm, nhưng trong ánh mắt để lộ ra sự cao ngạo cùng dã tâm và khí tức toàn thân kia, Tôn Ngộ Không không thể quen thuộc hơn nữa. Linh Uy. Cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. Vốn là Tôn Ngộ Không đối với Linh Uy đã có cực hận, vừa rồi Linh Uy vậy mà lại một Yêu Hoàng Kích triệt để đánh tàn thân thể sau cùng của Đạo Chuẩn. Điều này khiến Tôn Ngộ Không căm giận ngút trời, rốt cục áp chế không nổi. Tôn Ngộ Không, một lão già vô dụng, chết thì chết. Linh Uy vẻ mặt không sao cả, không có chút nào, bởi vì chính mình là được Đạo Chuẩn phục sinh, liền đối với Đạo Chuẩn có một tờ một hào cảm kích. Lườm Tôn Ngộ Không một chút, Linh Uy đem Yêu Hoàng Kích gánh tại đầu vai, xoay người rời đi. Linh Uy, là sư tôn ta hao hết tâm lực để người phục sinh, trong lòng người lại không có một điểm cảm ơn sao? Tôn Ngộ Không gầm thét đối với Linh Uy chất vấn. Đồng thời Lộ Nam Tầm cũng chậm rãi đứng lên. Mặc dù không nói chuyện nhưng là hắc vụ toàn thân bốc tới, hiển nhiên cũng là rất giận dữ. Không có hắn thì bản hoàng cũng có thể phục sinh, lão bất tử kia cũng chỉ là vẽ vời thêm chuyện. Tôn Ngộ Không, ta hiện tại đối với người không có hứng thú. Nói xong Linh Uy lại dậm chân mà đi. Tôn Ngộ Không cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng. Bát Hoang Hào Kim Kỳ lập tức ly thể mà ra, trên không trung dạo qua một vòng, trực tiếp lơ lửng ở phía sau lưng Tôn Ngộ Không. Linh Uy, hôm nay ta tất sát người. Nói xong, Tôn Ngộ Không đã xông thẳng tới, đồng thời Kim Cô Bổng đã xuất hiện ở trong tay. Tay trái kéo lại, khi vọt tới sau lưng Linh Uy trong nháy mắt, Kim Cô Bổng trực tiếp vung lên, hướng về phía bên cạnh thân Linh Uy liền đập tới. Đối mặt với Tôn Ngộ Không nén giận một kích, Linh Uy cũng không dám coi nhẹ, trong tay Yêu Hoàng Kích trong mắt cắm vào mặt đất chặn lấy Kim Cô Bổng. Nhưng Tôn Ngộ Không một côn này khí lực cực lớn, Linh Uy cầm trong tay Yêu Hoàng Kích trên mặt đất hoạch xuất ra một khe rãnh dài 10 trượng, thân hình lúc này mới ngừng lại. Thân hình Linh Uy vừa ngừng lại, một bên khác Lộ Nam Tầm cũng là gầm nhẹ một tiếng, sát yên Á Ma Kỳ tự động phiêu khởi, sau đó lơ lửng ở sau lưng. Đồng thời hai đạo hắc vụ trong nháy mắt ngưng tụ thành hai cái cánh tay hắc kim. Cái cánh tay hắc kim này 10 phần tráng kiện, trên cánh tay lóe hàn quang, vừa nhìn liền biết kia nhất định 10 phần cứng rắn. Lại là một tiếng gầm thét, Lộ Nam Tầm đã nhảy lên thật cao, sau đó tay phải nắm tay tại thân thể hạ xuống, đồng thời hữu quyền ném ra. Theo Lộ Nam Tầm hữu quyền, cánh tay hắc kim kia cũng đã làm ra tư thế ném. Linh Uy né tránh đã không kịp, đành phải đem Yêu Hoàng Kích giơ cao khỏi đầu, đồng thời thân thể lóe lên ánh bạc, 6 viên điểm sáng màu bạc trong thân thể bay ra, cấp tốc ở đỉnh đầu Linh Uy cấu trúc ra một hình vẽ lục mang tinh. Tinh thần chi lực, Linh Uy rốt cục có thể vận dụng tinh thần chi lực. 6 viên điểm sáng màu bạc này chính là sức mạnh của 6 viên tinh thần, cấu trúc hình vẽ lục mang tinh càng là lực phòng ngự cực mạnh. Sau một khắc, nắm đấm hắc kim của Lộ Nam Tâm trực tiếp đập vào phía trên hình vẽ lục mang tinh kia. Bên trong một trận tiếng kim thiết chạm nhau, phía trên hình vẽ lục mang tinh kia bắt đầu xuất hiện một chút vết rách. Rất nhanh, vết rách kia càng ngày càng nhiều. Theo Lộ Nam Tâm lần nữa phát lực, hình vẽ lục mang tinh kia trong nháy mắt liền vỡ vụn. Nhưng là phía dưới đã không còn thân ảnh của Linh Uy. Một quyền này trực tiếp nện vào trên mặt đất của phù đảo. Cũng may mắn phù đảo này trình thể đều không có không gian lực lượng, do đạo chuẩn trước đó dùng pháp trận không gian bảo hộ. Không phải vậy, một quyền này ít nhất phải oanh ra một cái hố sâu cực lớn. Sau khi rơi xuống đất, Lộ Nam Tầm vừa quay đầu liền thấy một bên Tô Ngộ Không đã lần nữa cùng Linh Uy giao thủ. Kim Cô Bổng hướng về phía Linh Uy trực tiếp điểm đến. Linh Uy lấy yêu hoàng kích trong tay đánh trả, đầu côn của mũi kích đụng nhau. Lý thuyết Kim Cô Bổng chính là cột cờ của cấp cam thương khung kỳ, cứng rắn vô cùng, binh khí bình thường tuyệt đối là chạm vào đã hủy. Thế nhưng cây yêu hoàng kích này cảm giác vậy mà không có nửa điểm muốn tổn thương. Có điều Tô Ngộ Không công kích không chỉ có như thế, Kim Cô Bổng cùng yêu hoàng kích đụng nhau trong nháy mắt. Phía sau Tô Ngộ Không bát hoang hào kim kỳ mặt kỳ một quyển, sau lưng Tô Ngộ Không trống rỗng xuất hiện 9 đuôi trường kiếm lóe kim quang. Cũng không thấy Tô Ngộ Không có bất kỳ động tác gì, 9 chuôi trường kiếm kim sắc toàn bộ hướng về Linh Uy bắn trụ mà ra. Linh Uy một tay cầm yêu hoàng kích, một cái tay khác vội vàng hướng trước một chỉ. Sau đó mấy trăm đạo điểm sáng màu bạc trong thể nội nổi lên, cứ 6 điểm sáng liền tạo dựng thành một cái hình vẽ lục mang tinh lớn chừng bàn tay, sau đó đem trường kiếm kim sắc đang đâm tới ngăn cản lại. Trường kiếm kim sắc cùng hình vẽ lục mang tinh va chạm, lục mang tinh đều là vỡ nát tan tành. Nhưng một cái lục mang tinh vỡ vụn về sau, lập tức liền có 2 cái lục mang tinh bay tới tiếp tục ngăn cản. Trường kiếm kim sắc do sức mạnh của bát hoang hào kim kỳ ngưng tụ, sau khi thích nát 3 cái lục mang tinh về sau, tự thân cũng sẽ bị tinh thần chi lực của lục mang tinh chấn vỡ, hóa thành đầy trời điểm sáng màu vàng óng. 9 chuôi trường kiếm vỡ vụn về sau, Tô Ngộ Không dùng Kim Cô Bổng nghiêng một chỉ, đem yêu hoàng kích ngăn lại, đồng thời tay phải tự hư không một chảo, sau đó hướng về phía Linh Uy một chỉ. Sau lưng Tô Ngộ Không trong nháy mắt kim quang đại thịnh, trên trăm chuôi binh khí kim quang nhiều loại đều hiện ra, trống rỗng xuất hiện, tán phát khí tức sắc bén. Linh Uy cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Bát hoàng hào kim kỳ, bách bình vũ,